Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 567, ta đem ngươi làm bẩn. Két chuồn, cho xoe, ngươi tại sao lại gọi điện thoại cho ta? Leonora tháo lộ xâm nhập, tùy tình dịch xâm nhập, Nakiri xuất khốn hoặc nói, ngươi còn tại ăn bữa trưa sao? Ừ, Lâm Phàm tiên sinh, ăn thật ngon, Leonora nói, Nakiri xoe có chút hồ nghi nói. Lâm Phàm tiên sinh không phải là không rất ưa thích làm cho người ta làm xử lý sao? Thế nào ngươi vừa đi liền có thể một mực ăn đến thứ tốt đây? Nếu như là trước thứ mùi đó, cho dù là Nakiri xoe cũng muốn mỗi ngày ở bên kia ăn. Ba, chỉ cần ta cùng mẫu thân trở thành Lâm Phàm ca ca chuyên dụng, liền có thể mỗi ngày ăn đến tốt nhiều đồ tốt, còn có khiến thân thể trở nên khỏe mạnh có lực thuốc đây. Thấy mẫu thân cùng Hoàng Dung tỉ tỉ bị Lâm Phàm ca ca sủng ái, Alice vô cùng hâm mộ. 523, thật có lực. Leonora nuốt thoáng cái nước miếng, nói, Nakiri e cau mày, buồn bực Leonora thế nào ăn đồ ăn như vậy không chú ý hình tượng. Một mực phát ra, két chuồn, thanh âm. Hoàng Dung không vui trêu nói, Leonora, như người vậy cũng không tốt nha, tại sao có thể một cái người ngậm lâu như vậy, nhanh lên một chút gọi điện thoại, mẹ thật tham lam nha. Alice cũng nói, Nakiri xoe nói, Leonora, chú ý hình tượng, không muốn không lễ phép, ta biết Lâm Phàm tiên sinh đồ vật ăn thật ngon, có thể ngươi cũng không thể tham ăn, tranh đoạt. Nakiri xoe cảm giác mình đầu có chút nhức đầu, bất quá nghĩ đến mình và phụ thân, Dojima Jin ba người đi tranh đoạt trong thùng rác mì sợi, lại không tốt quá khiển trách nặng nề Leonora. Lâm Phàm lòng tốt nói, Tông vệ tiên sinh, cho thê tử ngươi ăn đi, nàng chính là vô cùng thích ăn ta. Nakiri xoe xin lỗi nói, thật là cho Lâm Phàm tiên sinh thêm phiền toái. Yên tâm, đối phu nhân ngươi mà nói, đây không phải là phiền toái, nàng sẽ đem những phiền toái này liếm sạch. Lâm Phàm nói, mút vào như cũ, ánh mắt mê ly. Nakiri xoe căn bản không biết bên này xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng là cái gì mì sợi các loại xử lý đây. A, không có ý tứ Lâm Phàm ca ca, ta đem ngươi làm bẩn. Alice nói xin lỗi, Nakiri xoe thật là cảm thấy nhức đầu, mẹ con này hay thật sẽ cho hắn tìm phiền toái. Chuyện lần này có thể là rất lớn điều đây. Thế nào, ca a? Như vậy không hiểu được tiến thối đây, xem ra hắn muốn qua đi đem cái này hai mẹ con bắt tới mới được. Lâm Phàm tiên sinh, thật là xin lỗi, ta buổi chiều liền đem các nàng mang đi, thật là cho ngươi thêm quá nhiều phiền toái. Nakiri xoe nói xin lỗi, Lâm Phàm tay đè tại Leonora trên đầu, nói, Tông vệ tiên sinh không để ý, nữ nhi làm đồ bẩn. Mẫu thân nhất định muốn chịu trách nhiệm thanh sạch sẽ, đúng không, Nora? Ừ, lão công, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem Lâm Phàm đại nhân dọn dẹp sạch sẽ. Leonora nói, mẹ, vậy thì giao cho ngươi. Alice xin nhờ nói, Sakaki Ryoko nói, vậy thì xin nhờ Leonora tiểu thư. Nakiri Irina nói, cứu cô ước. Mở ăn khiến người thật hâm mộ nha. Nakiri xe kinh ngạc thoáng cái, lúc này mới nhớ tới, la lên, Irina, ngươi cũng ở đây, cứu cô ước, ta cũng là Lâm Phàm đại bạn gái người đây. Irina không chút nào cấm kỵ nói, a, ngươi cũng là Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu. Chuyện này kia không liền nói Alice cùng Irina hai cái biểu tỉ muội đều là Lâm Phàm tiên sinh nữ bằng hữu, khó trách Lâm Phàm tiên sinh sẽ dứt khoát như vậy đáp ứng làm Tosuki tài quyết người. Nakiri xoe cảm giác mình đầu hơi lớn, Lâm Phàm tiên sinh cũng quá hoa tâm, còn có Leonora tại sao còn bên kia, Alice thế nào đều chưa nói cho hắn biết.